Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là làm, tôi nhanh chóng nắm lấy tay thằng Minh, đi một mạch đến khu nhà xác với mong muốn có thể gặp lại được anh ta. Đi đâu vậy? Tao nghĩ có người này sẽ giúp được mình đó. Tôi kéo nó đi một đoạn. Hai đứa đều rất cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Thi thoảng có vài cái bóng trắng vụt qua ở góc khuất, khiến cho tôi và thằng Minh dại phen hoảng hốt không thôi. Toàn thân hai đứa mồ hôi chảy xuống nhễ nhại, ướt đẫm hết cả tóc và áo. Cuối cùng cũng đến được khu nhà xác. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh ta, nhưng chẳng thấy đâu. Lúc này bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, tiếp thêm cho tôi rất nhiều can đảm. Đi dọc theo con đường hành lang, tôi cả kinh khi thấy những vệt máu bê bết dưới sàn gạch trắng tinh. Cái gì vậy mày? Thằng Minh căng thẳng cực độ, bàn tay nó càng siết chặt, khiến cho tôi cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ lòng bàn tay chạy dọc cả cơ thể. Được rồi, để tôi coi. Vừa định buông tay ra để tiện cho việc xem xét, thì đột nhiên âm thanh la hét từ lối rẽ phía trước khiến tôi và thằng Minh giật mình lùi lại mấy bước. Âm thanh này có vài phần quen thuộc. Tôi nhanh chóng chạy lên phía trước, nấp sau vách tường, cẩn thận lắng nghe. Mày để xác cô ấy ở đâu? Lão già khốn nạn nhà mày, có chết vạn lần cũng không hết tội. Tôi nghe giọng của người đàn ông đó, cho nên lập tức không nghĩ ngợi mà cong chân chạy thẳng ra. Nhìn thấy ông trưởng khoa Vĩnh đang nằm la liệt dưới sàn, các người toàn là máu, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần. Rốt cuộc ông làm như vậy là có mục đích gì hả? Tôi không chịu đựng được mà giận quát lên. Nhưng ông ta đáp lại tôi chỉ là một cái hừ lạnh. Nhớ tới ông ta đã giết chết Diễm mà nỗi căm phẫn trong lòng tôi dâng lên. Tụi bay thì biết cái gì? Tao đang cứu cả thế giới đó, biết chưa hả? Thuốc trường sinh bất lão của tao sắp thành công rồi. Đến lúc đó tao sẽ được vang danh khắp nơi. Tụi mày phải cúi đầu trước tao. Lời nói của ông ta khiến cho cơn tức giận trong người tôi được đẩy lên tới đỉnh điểm. Tôi chẳng thể nào tin rằng trong thời đại ngày nay lại còn tồn tại những suy nghĩ điên rồ, bệnh hoạn như vậy. Vậy rốt cuộc xác của cô ấy và những người khác mày đấy ở đâu? Anh chàng kia cả người cũng toàn là vết thương đang rỉ máu. Tôi nhìn thấy mà trong lòng cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Anh ta đã mất bình tĩnh mà một lần nữa nhào tới ông Vĩnh, đánh liên tục vào người lão ta. Tôi và Minh cũng lập tức chạy đến can ngăn. Dù sao chuyện này cũng không thể tự xử lý được. Tôi không muốn anh ta bị dính vào pháp luật chỉ vì cái lão già chết tiệt điên cuồng đó mà thôi. Mày nghĩ mày có thể mang xác nó đi cho báo công an bắt tao sao? Mày thấy ở cái chỗ này còn ai tin vào thằng điên như mày nữa hay không? Ông ta bị đánh tới tấp nhưng vẫn cố chấp nói ra những lời khiến cho người khác muốn giết quách lão cho xong. Tôi biết anh chàng kia không bị điên như lời chị Thu nói hay như những người xung quanh đồn thổi. Chỉ đơn giản là người không có quyền thế thì chẳng làm được gì trong cái xã hội này nữa. Nên khi tôi nhìn anh ta lần đầu tiên thì ánh mắt bất lực cùng với tê lương ấy đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi. Còn đang ra sức ngăn cản thì âm thanh còi báo của cảnh sát từ bên ngoài vọng vào, khiến cho tôi và thằng Minh mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau. Cả bốn đều mang một tâm tư riêng nhìn ra bên ngoài. Thấy bầu trời đã lóe lên ánh sáng mờ nhạt của mặt trời, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy phía xa xa cuối hành lang có một đoàn cảnh sát đang tiến vào bên trong, khiến tôi mừng rỡ vô cùng. Phía sau họ là con My. Tôi không biết tại sao nó lại thoát khỏi được bệnh viện bùng binh như thế này được, nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn nó. Sau khi kết thúc mọi việc thì một bí mật động trời được phát hiện ra. Tôi, Minh và My là những người may mắn sống sót cuối cùng sau đêm hôm đó. Đoàn thực tập sinh bị ông ta giết sạch, không chừa một ai. Sau khi biết tin, tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.